Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 131, Huyền Huyễn Thức Tương Thân. Gurumi khuỵu chân ngồi ở trên giường. Huyễn Thải Tông một chuyện kết thúc, đến tiếp sau bộ phận cũng không cần nàng tới quản chế. Cổ Trấn cùng Lâm Lân sẽ thay nàng giải quyết tất cả. Bao quát hướng trưởng lão viện báo cáo, trình nhiệm vụ nước chảy, nhưng Hắc Yên quân ngành tình báo theo như lời phản loạn một chuyện. Nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có chứng kiến. Kurumi sắc mặt lãnh đạm, nếu như ngành tình báo chỉ là đi hoàng gia lấy cái tin tức, lại đi Huyễn Thải Tông thải cái điểm, còn muốn bọn họ có ích lợi gì? Nếu Hắc Yên quân ngành tình báo trực thuộc ở trưởng lão viện, này trong đó tình huống, trưởng lão viện nhất định so với nàng rõ ràng hơn. Kurumi không tin, trưởng lão viện biết tùy ý thuộc hạ của mình bộ môn, trở thành một chỉ biết ăn uống vui đùa rác rưởi bộ môn. Có người nhằm vào nàng, Kurumi vuốt vuốt trong tay chày gỗ trạng khoa học kỹ thuật sườn sản phẩm. Cười lạnh, đến khi trong tộc đế đàn tẩy lễ kết thúc, thực lực chợt tăng nàng sẽ đối với ngành tình báo hạ thủ. Nhìn đám kia trực thuộc ở trưởng lão viện cầu, cho rằng là Hắc Yên quân đô thống trọng yếu, vẫn là làm một con chó trọng yếu dựa lưng vào Hắc Yên vương, Kurumi có bảy thành nắm chặt đem ngành tình báo trục xuất Hắc Yên quân. Như vậy trải qua, Hắc Yên quân các loại phúc lợi bọn họ không hưởng thụ được. Coi như trưởng lão viện muốn khác lập những ngành khác lúc, nàng cũng có lý do tiến hành phản bác. Dừng lại trong đầu quy hoạch, Kurumi đem ánh mắt đặt ở trong tay cái kia chày gỗ. Trên chày gỗ từ không biết tên kim loại chế tạo một khối, phía dưới tay cầm chỗ chỉ có một màu đỏ đen tín hiệu thường thường lóe ra một cái. Trương Hiền cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nó không có năng lượng, đi qua tinh thần lực quét hình, Kurumi cũng không có tìm đến an trí nhiên liệu địa phương. Lợi dụng ma hạch, đấu khí, đồ chơi này căn bản không phải hấp thu. Bất quá, chày gỗ, tác dụng, nàng vẫn tìm được, thôi miên, hoặc có lẽ là phụ trợ thôi miên. Loại này thủ pháp thôi miên cực kỳ quái dị. Kurumi tính ra năng lượng sung túc dưới trạng thái, có thể tùy ý thôi miên đấu tông nhất lưu, thân thể cùng linh hồn song trọng áp chế, nhưng đấu tôn cấp bậc cũng chỉ có thể tiến hành phụ trợ thôi miên, đem đối phương lực lượng linh hồn cầm cố, đang lợi dụng một loại sinh vật nào đó điện lưu thôi động cường giả thân thể, tới vì đó phục vụ, có thể cũng không phải điện năng. Kurumi không hiểu nổi nó hoạt động phương thức, trình thể sử dụng tương đương thuận tiện, chí ít ở năng lượng không đủ dưới tình huống. Thôi miên Hắc Yên quân trong tinh anh đấu hoàng vẫn là dễ như trở bàn tay, nếu như có thể làm rõ nó cung có thể phương thức, Kurumi còn nắm chắc thôi miên đấu tôn cấp bậc ma thú. Bởi vì đối với đại bộ phận ma thú mà nói, trời sinh liền so với người tộc lực lượng linh hồn yếu hơn một đoạn. Lợi dụng chày gỗ, thôi miên, biết càng thêm dễ dàng. Ô Nha mặc dù có thể thôi miên Huyễn Thải Tông tông chủ, rất lớn cùng lúc chính là dựa vào cái này đồ chơi nhỏ. Bất quá Kurumi đối với khoa học kỹ thuật sườn sản phẩm rất đau đầu, cũng không thể để cho nàng bạo lực hóa giải a. Hoàn hảo khoảng cách đi trước thú khu vực trấn thủ còn kém một đoạn thời gian. Nàng có thể chậm rãi nghiên cứu, nếu như ma hạch có thể cho chày gỗ tiến hành năng lượng cung cấp. Cầm trong tay chày gỗ trạng thôi miên phụ trợ trang bị thu vào trong nạp giới. Không lâu sau nữa, chính là trong tộc đế đàn tẩy lễ, viễn cổ bát tộc mặc dù có thể ở thế hệ trẻ cực đại kéo ra Trung Châu thế hệ trẻ thực lực sai biệt, trong đó một phần nhỏ nguyên nhân đều phải quy kết đến đế đàn tẩy lễ phương diện. Nói thật ra điểm, sở hữu đấu đế huyết mạch thêm được trong tộc dòng chính, căn bản không cần lo lắng cảnh giới đột phá vấn đề. Cho dù là huyết mạch không đủ nồng nặc, cũng có thể dựa vào đan dược tiêu hao tiềm lực, đạt được đấu tôn cảnh. Mà này huyết mạch đối lập nhau nồng nặc dòng chính, càng là ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trước, không có chút nào trong cảnh giới trở ngại. Đế đàn tẩy lễ, nói chính là cổ giới tại vị mặt không gian tường kép chung. Trên trăm năm hấp thu dư thừa năng lượng, những năng lượng này có thể đưa đến cùng loại nghi thức xối nước lên đầu hiệu quả. Chỉ cần tâm tính theo sau, bán thánh trở xuống cảnh giới nói toạc liền phá. Đương nhiên, những thứ này là chỉ đấu đế huyết mạch tương đối nồng nặc người. Nếu như tùy ý hướng nơi nào kéo một đấu hoàng đấu tông, không có sức mạnh huyết thống, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tiến hành đột phá. Một ngày tìm không được cảm giác, ở nhiều vô chủ năng lượng thả hắn trước mặt đều vô dụng. Không đột phá nổi, trong cơ thể đấu khí đạt được bão hòa, hắn không còn cách nào hấp thu. Đây chính là cổ tộc không lo lắng đông vực thuộc hạ thế lực tham gia đế đàn tẩy lễ nguyên nhân. Một cái sở hữu đấu tôn trấn giữ thế lực, cổ tộc mới có thể cho đối phương nhóm kế tiếp danh ngạch. Hơn nữa tham dự đế đàn tẩy lễ, loại này danh ngạch chỉ biết chiếm ở tít ngoài rìa vị trí. Chỉ có thể có đến từ đỉnh kim tự tháp đoan quá độ xuống năng lượng. Nhưng lập tức sử dụng là những thứ này, cũng đủ bọn họ đột phá một hai cảnh giới nhỏ. Thiên tư xuất chúng người, càng có thể vì mình đánh hạ hài lòng trụ cột. Ở nơi này một ngày, trong cổ tộc rất nhiều bàng chi tộc nhân cũng sẽ đến đây quan sát chính mình hài tử tham gia thanh tẩy. Thuận tiện liếc liếc này đông vực thuộc hạ thế lực bé gái tử. Nếu như thiên phú cực kỳ xuất chúng, bọn họ sẽ đang gột rửa sau khi chấm dứt về phía trước hỏi các nàng. Có nguyện ý hay không tới cổ giới định ở? Loại tình huống này có thể xem thành khác loại tương thân. Bất quá sở hữu cổ tộc huyết mạch nữ hài tử rất ít gả ra ngoài. Cụ Kurumi những năm gần đây quan sát toàn bộ cổ giới trong dòng dõi đích tôn nữ hài ít đến thương cảm. Bàng chi huyết mạch cũng không tính được thật tốt. Huyết mạch nồng nặc dòng chính nam tử, nếu như không thể cùng bổn tộc dòng chính nữ tử kết hợp, thông thường sẽ tìm kiếm cái khác chủng tộc viễn cổ trong dòng chính nữ tử. Như vậy mới có thể ở một mức độ nào đó, dưới sự bảo đảm một đời tử nữ độ đậm của huyết thống. Đây cũng là chủng tộc viễn cổ dài đến mấy nghìn năm không phải suy nguyên nhân chỗ. Bởi vì trong tộc nam nữ tỷ lệ cực độ mất thăng bằng dưới tình huống. Trong tộc chi thứ, liền từng bước đưa mắt đặt ở đông vực thuộc hạ thế lực một ít thiên chi kiều nữ trên. Đối phương xuất chúng thiên tư, cùng với tương đối tốt đẹp chính là gen, có thể sử dụng đời kế tiếp huyết mạch pha loãng độ. Tận khả năng áp xúc đến thấp nhất, nếu như cơ thể mẹ cũng đủ ưu tú, đời kế tiếp huyết mạch vô cùng có khả năng xuất hiện sự lại giống. Trong truyền thuyết, đương đại Hắc Yên Vương Cổ Liệt chính là cổ tộc Bàng Chi cùng đông vực nào đó giao thánh nữ Sở Xanh. Cổ Liệt trở thành Hắc Yên Vương, bát tinh đấu thánh thực lực, hầu như không người dám trêu chọc. Có hậu đại bởi vì huyết mạch quan hệ, trực tiếp nhảy vọt tới dòng chính. Này đông vực nào đó giáo phái, bây giờ còn đường làm quan rộng mở, quá quanh năm tiếp đãi thánh giả nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Dựa lưng vào Cổ Liệt, thế lực khác tự nhiên quen mắt không gì sánh được. Cái này cũng tạo thành, mỗi lần tham gia đế đàn tẩy lễ lúc, nữ nhân trẻ tuổi số lượng, thường thường có thể so với tuổi còn trẻ nam tính nhiều hơn một thành. Kurumi càng là nghe nói, đến mỗi trong tộc cử hành lễ thành nhân chi tế, đông vực sẽ toát ra rất nhiều, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, máu nóng thiếu. Niên, thế muốn đem nữ thần từ cổ tộc đoạt lại. Sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy cổ tộc thế hệ trẻ bàng chi đều có đấu tông thực lực sau, lại im lặng không lên tiếng. đợi ở dưới đài chúc phúc chính mình nữ thần tìm một tốt quy túc. Cho dù có thiên phú xuất chúng người, đem chi thứ nhất mạch đánh bại, quần chúng vây xem cũng chỉ là đồ cái vui a hát, nhưng mà nữ thần sẽ cùng hắn trở về sao? Gần nghìn năm đoạn thời gian chung, một cái cũng không có. Ở lại cổ tộc, không chỉ là phối ngẫu thực lực, càng là tài nguyên, cùng với đối với gia tộc tốt hơn bối cảnh chống đỡ. Kurumi chuyên tâm lưỡng dụng, tinh thần lực từng bước trưởng thành nàng, đã có thể tùy ý cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch. Con người hơi mở, thuần túy hai con mắt màu vàng óng làm cho mới vừa vào tới huân nhi. Áp lực cực đại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.